ở những cái đó đại lương thương tới cửa đè thấp lương giới thu mua lương thực khi cắn răng không bán. Cuối cùng chờ tới triều đình quan viên tới cửa, lương giới sự kiện bình ổn lúc sau, đại gia tự nhiên cũng biết Lư Túc mang theo Lư thị gia học bọn học sinh làm sự. Những người đó không dám hận triều đình, tự nhiên đem những người này hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thượng nhị thái thái biết sau cũng tức giận đến không nhẹ. Kia hùng hài tử không biết nhà bọn họ sẽ bởi vì lương giới sụt mà hao tổn sao. Thế nhưng còn chạy tới đầy một tay, cho nên chờ Thượng Minh Kiệt từ bên ngoài rèn luyện về nhà. Nghênh diện liền ăn một đốn mắng. Thượng Minh Kiệt không tán đồng mẫu thân cái nhìn, lại chịu không nổi nàng nước mắt, cũng chỉ có thể trốn ra tới. Bằng không mẫu thân càng tức giận làm sao bây giờ. Thượng Minh Kiệt nhưng thật ra tưởng ở tại Lâm gia biệt viện. Nhưng Lâm Thanh Huyền ở phương diện này từ trước đến nay chú ý. Tuyệt đối không cho người lưu đầu để câu chuyện, cho nên chẳng sợ Thượng Minh Kiệt nhìn đáng thương hề hề. Nàng vẫn như cũ đem người đuổi tới văn viên đi trụ nhà tranh. Bất quá hắn hạ học cùng nghỉ tắm gội sau vẫn là sẽ qua tới bên này viết thư. Không chỉ có bởi vì bên này tàng thư nhiều, có thể tra tìm tư liệu, còn bởi vì bên này có Trần lão bá. Hắn nếu có khó hiểu chỗ còn có thể thỉnh giáo. Thượng Minh Viễn lật qua hắn đặt ở trong tầm tay bản thảo. Ngẩng đầu đánh giá cẩn thận vị này đường đệ, thấy trên mặt hắn non nớt dần dần biến mất, đã trở nên có chút cứng cỏi lên. Hắn không khỏi cảm thán nói, nhị đệ cũng thay đổi thật nhiều, trở nên hắn đều có chút ghen ghét sợ hãi lên. Thượng Minh Kiệt lại vẫn như cũ như trước kia giống nhau khờ khạo cười. Đại ca không cũng thay đổi, Thượng Minh Viễn không thèm để ý cười. Đại ca ngươi ta cả đời này đều sẽ không có cái gì tiền đồ. Lại biến có thể biến đi nơi nào, không giống ngươi, còn nhỏ, lại sẽ đọc sách, có rất nhiều cơ hội. Thượng Minh Viễn vỗ vỗ bờ vai của hắn thở dài, nhị đệ, về sau thượng gia liền dựa ngươi. Đại ca đừng nói như vậy, Thượng Minh Kiệt nghiêm mặt nói, ca ca cảm thấy đọc sách không bằng ta, lại không biết ta cũng tự nhận có rất nhiều so ra kém ca ca đâu. Cho nên ngài không cần tự coi nhẹ mình, Lâm cô cô có một câu nói rất đúng, trên đời này chức nghiệp vốn là chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn. Cái gì sĩ nông công thương, kia bất quá là người áp đặt, vì thống trị thôi, Thượng Minh Kiệt không thèm để ý nói. Nếu có một ngày hoàng đế đổi thành một cái thương nhân tới làm, kia với hắn tới nói, khẳng định là thương đệ nhất. Thượng Minh Viễn trừng lớn mắt, duỗi tay một phen che lại hắn miệng, tả hữu nhìn nhìn sau thấp giọng nói. Người này nói cái gì lung tung rối loạn, đây là Lâm cô cô dạy ngươi, ai nha, người đứa nhỏ này, Lâm cô cô tuy rằng lợi hại, nhưng ngươi cũng không thể cái gì đều nghe nàng. Chương 172, khuyên bảo, này không phải đại nghịch bất đạo sao? Cái gì kêu, có một ngày hoàng đế đổi thành một cái thương nhân tới làm. Thượng Minh Kiệt vô tội nhìn đại ca, bởi vì bị che miệng lại nói không ra lời. Hắn liền hai mắt vô tội chớp chớp, đáng thương hề hề nhìn Thượng Minh Viễn. Thượng Minh Viễn nhịn không được duỗi tay liền cho hắn đầu tới một cái tát. Đừng nhìn, ta xem ngươi vẫn là thiếu tới Lâm gia biệt viện đi. Ngươi nếu là tưởng viết nông thư, có thể đi ta nhà mình thôn trang. Thượng Minh Kiệt hạ xuống hỏi, những cái đó nông hộ sẽ cùng Trần lão bá giống nhau dạy ta sao? Thượng Minh Viễn một nghẹn, kia khẳng định sẽ không, bọn họ kinh sợ còn không kịp, chỉ sợ Thượng Minh Kiệt đi được đến chỉ có lệ. Ta bóc chính là Lâm gia bố cáo, nói tốt là phải cho Trần lão bá bọn họ viết thư. Tổng không hào thoát ly bọn họ vô căn cứ một quyền. Thượng Minh Kiệt rũ xuống đôi mắt nói, đại ca không cần khuyên, trong lòng ta hiểu rõ, vậy ngươi cũng muốn thiếu tới biệt viện. Thượng Minh Viễn nhẫn nhịn, vẫn là nhịn không được nhỏ giọng nói. Lâm cô cô tuy rằng thông minh lợi hại, nhưng nàng có chút ý tưởng thật sự là ly kinh phản đạo, người cũng không nên cùng nàng học. Thượng Minh Kiệt không trả lời, cầm lấy bút tới vùi đầu tiếp tục viết hắn thư. Thượng Minh Viễn liền nhịn không được lại chụp hắn đầu một chút. Đại ca cùng ngươi nói chuyện đâu? Nga, Thượng Minh Kiệt không quá có thành ý lên tiếng. Hỏi ngược lại, kia đại ca hôm nay tới chỗ này làm gì? Đại nhân sự tiểu hài tử đừng động. Thượng Minh Viễn nghĩ nghĩ vẫn là dặn dò nói, về nhà cũng không nên nói bậy, ta chính là cùng ngươi tẩu tử tới cấp Lâm cô cô đưa chút thổ đặc sản. Thượng Minh Kiệt lại không phải trước khi người khác nói cái gì liền tin gì đó đơn thuần tiểu hài tử. Nghe vậy ý vị thâm trường nhìn đại ca liếc mắt một cái. Sau đó gật đầu, Thượng Minh Viễn liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn đề phòng nhị thúc nhị thẩm, thậm chí còn sẽ tiểu tâm đan chúc, nhưng đối Thượng Minh Kiệt, hắn thật đúng là không thế nào lo lắng. Trừ phi có một ngày hắn tính tình đại biến, đối với điểm này Thượng Minh Viễn kỳ thật cũng rất hiếm lạ. Nhị thúc nhị thẩm như vậy tâm tư thâm trầm người rốt cuộc là như thế nào sinh ra nhị đệ. Lâm Thanh Huyền từ dệt phường trở về, Thượng Minh Viễn lập tức bỏ xuống đệ đệ chân chó nghênh đi ra cửa. Cô cô ngài đã trở lại, Lâm Thanh Huyền cởi xuống trên người che nắng áo choàng giao cho hạ nhân. nhướng mày nhìn về phía hắn. Tới lấy tiền, không, chất nhi là tới cấp cô đưa tiền. Lâm Thanh Huyền cười nhạo một tiếng, tặng không, Thượng Minh Viễn cười hắc hắc, chân chó nói, chất nhi nhưng thật ra tưởng tặng không, nhưng cô sao có thể nhìn chúng ta vài thứ kia. Không, ta nhìn chúng, ngươi tặng không sao, Thượng Minh Viễn đáng thương vô cùng nhìn Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền uống ngụm trà, lúc này mới thoải mái dựa ngồi ở trên ghế nhìn về phía Thượng Minh Viễn. Nói đi, ngươi muốn làm sao? Thượng Minh Viễn liền dẫn theo chuẩn bị tốt hộp quà tiến lên. Cười hì hì nói, Lâm cô, năm nay ngài ra cẩm lăng tơ lụa đã có người mua. Nhà ta cẩm lăng tơ lụa cũng không thiếu người mua, nhưng thật ra vườn trái cây quả nhất thời còn không có bán xong. Như thế nào, ngươi phải cho cô ta chia sẻ sao? Thượng Minh Viễn khẽ cắn môi nói, chất nhi nguyện ý vì cô cống hiến sức lực, chỉ là cô, ngài có thể hay không đáng thương chất nhi, làm một ít cẩm lăng tơ lụa cho ta. Ngươi phải làm vài vóc sinh ý. Lâm Thanh Huyền buông chén trà cười nói, cái này tiền vốn nhưng không thấp, kia ngài xem hôm kia gửi lại ở ngài nơi này bà có thể mua nhiều ít. Ngươi tâm nhưng thật ra đủ đại, toàn đổi thành cẩm lăng tơ lụa. Thượng Minh Viễn liền hắc hắc cười, chờ đợi nhìn nàng. Lâm Thanh Huyền liền đối với hắn nhoẻn miệng cười, chậm gì gì hỏi, ngươi toàn đổi thành cẩm lăng tơ lụa, kia dùng cái gì tiền tới mua ta trái cây? Thượng Minh Viễn gương mặt tươi cười cứng đờ, cuối cùng nhẫn tâm nói, kia vậy đều ra một dương tới, chỉ mua cô vườn trái cây quả. Lâm Thanh Huyền cười nhạo một tiếng, phất tay nói, tính, cũng không chỉ vào ngươi chút tiền ấy, phải làm cẩm lăng tơ lụa sinh ý cũng đúng, đi tìm Lâm quản gia đi, chuyện này là hắn quản đâu, ngươi nếu muốn toàn bộ đổi thành cẩm lăng tơ lụa là không có khả năng. Lâm Thanh Huyền nâng nâng cằm nói, những cái đó thương hộ cùng ta Lâm gia hợp tác nhiều năm, ta không có khả năng hố người, bất quá ngươi vận khí tốt, năm nay cây dâu tằm nhiều. Dưỡng tầm cũng nhiều, năm trước nhiều gia tăng rồi hai cái vườn dâu, dệt phường cùng thêu phường quy mô tự nhiên cũng mở rộng. Lâm Thanh Huyền còn đặc biệt chi kỳ nhắc nhở hắn nói, nhà ta cẩm lăng tơ lụa mặc kệ ở đâu đều là khan hiếm vật. Bất quá từ ta nơi này nhập hàng mấy cái khách thương đem Giang Nam, kinh thành cùng Trung Nguyên vùng đều chiếm, ngươi mua đồ vật muốn hướng nơi nào phiến? Thượng Minh Viễn liền cười hắc hắc, nói nhỏ, Lâm cô, ta đã ở bên kia tìm hảo mấy nhà tiệm vải. Bọn họ đều cố ý từ ta nơi này lấy hóa nhi. Chỉ cần đồ vật hảo, giá không là vấn đề. Nam Cương A, Lâm Thanh Huyền trên mặt ý cười càng sâu. Này một chuyến nhưng thật ra thành toàn ngươi. Nàng nghĩ nghĩ, phất tay nói, được rồi, ngươi đi đi, đừng ở ta trước mặt chướng mắt. Chỉ cần ngươi có tiền, Lâm quản gia sẽ không bán ngươi. Thượng Minh Viễn lập tức đem hộp đẩy đến nàng trước mặt. Lâm cô nhìn xem, đây là ta từ Nam Cương cho ngài mua đặc sản. Nếu là thích, lần sau ta đi Nam Cương còn cho ngài mang. Lâm Thanh Huyền mở ra, thấy bên trong là một chỉnh khối hoàn chỉnh ngọc thạch, không khỏi nhướng mày, không tồi, thật là thứ tốt. Thượng Minh Viễn kiêu ngạo, cô cùng biểu muội liền phải ra hiếu, trước tiên bị chờ các ngươi ra hiếu cũng hảo đánh chút trang sức. Biểu muội sang năm cập kê, vừa lúc trang điểm. Thấy Thượng Minh Viễn quan tâm Lâm Ngọc Tân, Lâm Thanh Huyền liền cũng thuận miệng hỏi một câu, Đan Lan tuổi cũng không nhỏ đi, mẫu thân ngươi cho nàng định hảo việc hôn nhân? Thượng Minh Viễn trên mặt biểu tình cứng lại, cười cười nói, nàng còn nhỏ đâu, không nóng này. Lâm Thanh Huyền kinh ngạc, bất quá vẫn là nhận đồng gật đầu nói, là không cần sốt ruột, nữ hài tử trễ chút thành thân hảo. Thượng Minh Viễn ngay từ đầu còn tưởng rằng Lâm cô là ở toàn mặt mũi của hắn. Ai ngờ nàng vẻ mặt tán thành, hiển nhiên là thật sự như thế cho rằng, không khỏi chiều chiều khóe miệng nói thầm nói, kỳ thật cũng không tính nhỏ, xem ra trở về đến cùng mẫu thân nhấc lên. Không được khiến cho tiểu phương thị ra mặt, muội muội hôn sự không thể vẫn luôn như vậy trì hoãn. Thượng Minh Viễn ở phía trước lấy lòng Lâm Thanh Huyền, tiểu phương thị cũng ở phía sau lấy lòng Lâm Ngọc Tân. Đem hộp những cái đó tạo hình vật nhỏ lấy ra tới cho nàng xem. Người các biểu tỷ muội đều có, người biểu ca liền nghĩ các ngươi thường một khối chơi, cho nên cũng cho ngươi mang theo một bộ. Đây là nói ở Thượng Minh Viễn trong lòng, Lâm Ngọc Tân cùng hắn thân muội muội giống nhau. Lâm Ngọc Tân đích xác thực thích loại này vật nhỏ. Cười nhận lấy, thỉnh tiểu phương thị ngồi xuống, biểu tẩu mau ngồi đi, ngài hiện tại chính có mang, nhưng đừng mệt, xuất nhập đều có người hầu hạ, nơi nào mệt được đến ta. Tiểu phương thị lôi kéo Lâm Ngọc Tân tay cười nói, nhưng thật ra các ngươi này đó tiểu cô nương, mỗi ngày hao tâm tốn sức đọc sách, ta xem muốn so với ta còn mệt đâu. Tiểu phương thị dừng một chút hỏi, muội muội sắp ra hiếu đi. Lâm Ngọc Tân cúi đầu lên tiếng, tiểu phương thị liền thương tiếc sờ sờ nàng đầu nói. Gia hiếu sau là có thể đi ra ngoài chơi. Vừa lúc năm nay nguyên tiêu nhà của chúng ta muốn thiết đèn lều. Đến lúc đó ngươi tới cùng Đan Lan các nàng chơi. Lâm Ngọc Tân cười đồng ý. Ly Nguyên Tiêu còn xa đâu. Biểu tẩu kế hoạch cũng quá sớm chút. Không còn sớm, không còn sớm. Ta sợ lúc này không thỉnh. Đến lúc đó liền thỉnh không đến các ngươi. Tiểu Phương Thị tuy rằng không thường ra cửa. Nhưng cũng biết hiện tại Lâm Thanh Huyền ở Tô Châu địa vị đã củng cố. Bất luận là Chu Thứ Sử vẫn là Lư Gia đều thực cho nàng mặt mũi. Lúc này có rất nhiều người lấy lòng nàng. Năm rồi không cơ hội. Đãi nàng ra hiếu, có rất nhiều người xếp hàng thỉnh nàng. Mà làm Lâm Thanh Huyền thân cận nhất thân nhân. Lâm Ngọc Tân tự nhiên cũng là mọi người lấy lòng kết giao đối tượng. Thượng lão phu nhân hiển nhiên cũng biết điểm này. Cho nên đối thượng Minh Viễn phu thê thường thường chạy tới Lâm gia biệt viện liên lạc cảm tình sự trình dung túng trạng thái. Có khi còn làm Tiểu Phương Thị đem thượng đan lan tam tỷ muội mang lên. Làm các nàng cùng Lâm gia cô chất cũng thân cận thân cận. Kéo gần hai nhà cảm tình. Phải biết rằng, trước kia trừ phi Lâm Ngọc Tân tự mình đưa thiếp mời thỉnh. Hoặc là thượng đan lan tam tỷ muội chủ động yêu cầu tới. Bằng không thượng lão phu nhân là sẽ không chủ động để làm các nàng lại đây Lâm gia biệt viện. Thượng nhị thái thái gần đây bởi vì Triệu Thiệp trợ giúp làm thượng gia kiếm lời một tuyệt bút tiền. Hiện tại tuy còn chưa chính thức lấy về quản gia quyền. Cũng đã không cần lại đi Phật đường niệm kinh. Cho nên nàng cũng bắt đầu bên ngoài đi lại. Lúc này mới phát giác nàng bất quá hơn nửa năm không ra tới. Bên ngoài cũng đã nghiêng trời lệch đất. Nàng nhận thức, không quen biết thái thái tiểu thư đều thực tôn sùng Lâm Thanh Huyền. Trong đó lấy Lư gia vài vị thái thái cầm đầu. Lời nói chi gian nhiều là khen ngợi. Đã có không ít người kế hoạch chờ Lâm gia gia hiếu liền tới cửa bái kiến Lâm quận chúa. Thượng nhị thái thái trong lòng phức tạp, trong đó không cam lòng chiếm đa số. Lâm Thanh Huyền mới vừa hồi Tô Châu khi không phải cũng là quận chúa sao? Nhưng những người này khi nào nghĩ tới muốn đi bái phỏng nàng? Ngược lại còn bởi vì từng người người nhà nhân ở nghênh linh khi hành vi không lo bị Lâm Thanh Huyền đương đường châm chọc giáo huấn mà lòng có oán khí. Đại gia đối vị này giang nam thước vị tối cao quận chúa trước nay đều là làm như không thấy. Có tai như điếc, nhưng hiện tại thế nhưng đã vui lòng phục tùng đến chủ động đi bái kiến. Càng làm cho nàng khó chịu chính là nàng trượng phu cùng đại ca đều ngàn dặm xa xôi cho nàng viết thư. Làm nàng nhiều giao hảo Lâm Thanh Huyền, trượng phu nói không cần hỏng rồi thượng Lâm hai nhà tình cảm. Đại ca tắc nói muốn xem xét thời thế, đường nhẫn tắc nhẫn, Triệu gia nhất am hiểu đó là nhẫn nại. Như vậy nhiều năm đều nhẫn qua, hiện tại bất quá là muốn giống như trước đây tiếp tục nhẫn nại đi xuống thôi. Cho nên đối thượng lão phu nhân phân phó, nàng tuy rằng trong lòng không phục, nhưng vẫn là cấp nữ nhi chuẩn bị các loại ra ngoài quần áo. Dặn dò nàng phải hào hào cùng Lâm Ngọc Tân ở chung. Không cần tranh chấp chờ, mọi người đều đột nhiên như vậy hữu hảo. Lâm Thanh Huyền hảo không thói quen, bất quá nàng vẫn là thực tốt hưởng thụ này phân thư thái. Chờ thời tiết càng ngày càng rét lạnh, Tô Châu đều loại kém nhị tràng tuyết khi, các nàng cô chất hai người liền phải ra hiếu. Lâm Thanh Huyền mang theo Lâm Ngọc Tân hồi tộc hiến tế Lâm Giang. Lúc này đây hiến tế có thể so với ăn Tết. Trong tộc rất là coi trọng. Đem trường hợp làm cho thực long trọng. So năm đó Lâm Giang hạ táng khi đều long trọng. Ngay cả Chu Thứ Sử đều lãnh một chúng quan viên tới. Lý do rất đơn giản. Lâm Giang chính là hoàng đế tự mình hạ chỉ thụy vì. Văn chính, công thần, với quốc với dân có công lớn. Thân là triều đình chi thần. Hắn đương nhiên muốn đại biểu triều đình tiến đến toàn lễ. Nhưng đại gia trong lòng đều minh bạch, Chu Thứ Sử ở Lâm Giang đã chết 27 tháng còn sẽ đến. Hoàn toàn là bởi vì Lâm Thanh Huyền, tuy rằng chưa từng có người nói rõ quá, nhưng mọi người đều biết, hiện tại Lâm Thị đã vượt qua Lâm Giang tệ sau nhất gian nan một đoạn thời gian. Dựa vào Lâm Thanh Huyền, Lâm Nhuận, Lâm Tín chờ, bọn họ một lần nữa ở Giang Nam đứng vững vàng gót chân. Chương 173, quyết tâm, cô cô, đây là ta cấp chung cô cô làm bao đầu gối. Lâm Ngọc Tân hiến vật quý giống nhau đem đồ vật đưa cho nàng. Dùng thỏ ra làm, ta thử qua, nhưng ấm áp, Lâm Thanh Huyền bỏ vào trong dương trang hảo. Còn có thứ khác sao? Còn có một cái túi tiền, một đôi khăn, đáng tiếc ta còn không có học được làm giày. Bằng không có thể cấp chung cô cô làm giày. Lâm Thanh Huyền không khỏi ghen, giống như ta mới là người thân cô cô đi. Lâm Ngọc Tân liền ôm tay nàng cười nói, cô cô, này không phải cho chung cô năm lễ sao? Đãi qua năm ta cũng cho ngài chuẩn bị lễ vật. Lâm Thanh Huyền trong lòng lúc này mới cân bằng chút. Nàng lại điểm đồ vật, phát hiện không có sai lậu sau liền kêu người phong dương. Trông như anh lễ bị hảo, dứt khoát liền đem cấp hoàng đế cùng hoàng hậu năm lễ cùng nhau đưa ra. Đó là có lệ thường. Lâm Thanh Huyền cũng không trông cậy vào nàng lễ nhiều xuất sắc, chỉ cần không làm lỗi là được. Cho nên nàng kiểm tra một lần qua đi cảm thấy không thành vấn đề, liền đem danh mục quà tặng giao cho Lâm quản gia. Phong đứng lên đi, Lâm Thanh Huyền nghĩ nói, chờ một chút, đem hôm kia Ngọc Tân họa Hàn Mai đồ phiếu thượng, đưa vào cấp hoàng hậu danh mục quà tặng chung. Lâm quản gia sừng sốt, do dự mà nói, có thể hay không có vẻ không trang trọng. Lâm Thanh Huyền cười nói, nương nương là cái từ ái người, nàng sẽ không để ý. Chung như anh cùng nàng nói qua, hoàng hậu bởi vì chỉ có một công chúa, cho nên đặc biệt thích nữ hài, đặc biệt là đa tài đa nghệ nữ hài. Ngọc Tân tuổi còn nhỏ, vừa lúc làm nàng đi soát soát hoàng hậu hào cảm. Lâm quản gia đi lấy họa đưa ra đi, đưa lại nhiều đồ vật đều không kịp cô nãi nãi tự mình đi thấy một mặt bệ hạ cùng nương nương. Sang năm bệ hạ thiên thu, ngài thật sự không đi sao? Lâm Thanh Huyền lắc đầu, kinh thành phân tranh càng nghiêm trọng, giang nam sự cũng không lý hảo, đi kinh thành làm gì? Thả sang năm vào kinh người khẳng định không ít, thậm chí các quốc gia đều sẽ phái người tới chúc thọ. Nàng chính là vào kinh hoàng đế cùng hoàng hậu cũng không bao nhiêu thời gian thấy nàng. Nào có cái gì thời gian bồi dưỡng cảm tình, còn không bằng không màng lợi danh, định rõ chí hướng một ít, chỉ ở giang nam quá hảo chính mình nhật tử. Lâm quản gia liền không khỏi thở dài, dù sao cũng là bệ hạ lần đầu tiên quá đại thọ. Phóng nhãn thiên hạ, có cái nào hoàng đế có bệ hạ như vậy cao thọ. Như thế thật sự, bất luận là đã bị Lữ Tĩnh giết Nam Hán Liêu hoàng đế, vẫn là Sở đế cùng Liêu đế, bọn họ tuổi đều so hoàng đế tiểu. Lâm Thanh Huyền cười nói, kia sang năm thọ lễ muốn ứng phó càng trọng chút, từ hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị đi. Lâm quản gia bất đắc dĩ đồng ý, nhà bọn họ cô nãi nãi chính là không nghĩ nhập kinh hắn có biện pháp nào. Hoàng đế ngày sinh ở 7 tháng, còn có hơn nửa năm công phu đâu, nhưng đây là bệ hạ lần đầu tiên quá thiên thu, trước kia nhiều nhất cũng chính là lưu trong triều chúng thần một khối ăn chén mì mà thôi. Nhưng lần này đại chuẩn bị tiệc thọ yến, sớm tại năm nay bắt đầu mùa đông tiền triều đình liền hạ mệnh lệnh. Sang năm các quân tướng quân đều phải nhập kinh mừng thọ. Trừ ngoài ra, thụ mệnh bên ngoài quan sát sứ cùng tiết độ sứ cũng muốn hồi kinh. Khả năng các quốc gia cũng sẽ phái ra đặc phái viên tiến đến mừng thọ. Đây chính là đại lương khó được đại sự, nghe nói các nơi quan viên đã bắt đầu chuẩn bị thọ lễ. Lâm gia cũng không ngoại lệ, trừ bỏ Lâm Thanh Huyền này phân, Lâm thị tông tộc bên kia còn muốn đơn độc tiến một phần. Lâm Ngọc Tân đều nhịn không được trộm nói, bệ hạ quá một lần thọ, quang thu lễ liền nhưng thu đến mỏi tay, liền không biết này đó lễ chung có bao nhiêu là mồ hôi nước mắt nhân dân. Thượng Minh Kiệt nhíu mày nói, trên làm dưới theo, bệ hạ không nên như thế xa hoa lãng phí. Lâm Ngọc Tân liền hừ nói, bệ hạ như thế nào xa hoa lãng phí, hắn cũng bất quá đã vượt qua lúc này đây thọ, so dân gian bao nhiêu người đều tiết kiệm đâu. Lâm Ngọc Tân thường nghe cô khen ngợi đương kim, đối hoàng đế lão gia tử hào cảm độ rất cao, cho nên thực không cao hứng Thượng Minh Kiệt nói như vậy. Hoàng đế đói bụng muốn ăn cơm, đủ loại quan lại liền vọt tới bá tánh trong nhà đoạt mễ đưa đi. Người không trách những cái đó vọt vào bá tánh trung quan lại, ngược lại muốn trách hoàng đế vì sao phải bụng đói ăn cơm. Thượng Minh Kiệt há miệng thở dốc, muội muội biết rõ ta không phải ý thứ này, ta không biết ngươi là có ý thứ gì, không bằng ngươi trước nói cho ta ngươi là có ý thứ gì. Thượng Minh Kiệt liền nói, bệ hạ đại có thể tiếp theo nói lệnh, vào kinh mừng thọ có thể, nhưng không được cạnh so sánh với lễ, càng không được nhân thiên thu liền nhiễu bá tánh an bình. Hắn thở dài nói, đại lương mới bình ổn chiến sự không lâu, các bá tánh đang ở nghỉ ngơi lấy lại sức, lúc này nếu nhân bệ hạ thiên thu liền hao tài tốn của. Vậy không phải tự cấp bệ hạ mừng thọ, mà là ở hỏng rồi bệ hạ công đức, những lời này ngươi nói với ta có gì sử dụng đâu. Ta lại không phải làm quan, Lâm Ngọc Tân thấy hắn mặt ủ mày trao. Liền đề nghị nói, người không bằng cấp nhị cữu cữu viết phong thư, làm nhị cữu cữu thượng thư cho bệ hạ, thượng bình thân là triều đình quan viên, là có thượng thư tư cách. Thượng Minh Kiệt nghe vậy trong mắt sáng ngời, như thế cái biện pháp, ta đây liền trở về cấp phụ thân viết thư. Nói xong người liền chạy. Bích Dung nhìn nhịn không được cười, từ nhị biểu thiếu gia cùng tá điền nhóm quậy với nhau liền ái nhọc lòng này đó nhàn sự. Chỉ là trên đời này sự nhiều như vậy, hắn như thế nào nhọc lòng đến lại đây. Cánh Nhạn nhìn thoáng qua đại tiểu thư, cấp Bích Dung đưa mắt ra hiệu nói, nhị biểu thiếu gia về sau là phải làm quan, hắn nguyện ý nhọc lòng này đó là chuyện tốt, tổng so với kia chút quang lãnh bổng lộc không làm việc quan nhi muốn hảo đi. Các ngươi lời nói như thế nào nhiều như vậy, Lâm Ngọc Tân chỉ trong rổ kim chỉ nói, không phải nói phải làm tân y phục, như thế nào làm việc nhi còn đổ không được các ngươi miệng. Bích Dung không khỏi le lưỡi, đứng dậy bưng chính mình rổ rời đi, Cánh Nhạn ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Ngồi ở Lâm Ngọc Tân bên người thấp giọng nói, đại tiểu thư đừng trách nô thì lắm miệng, ngài cùng nhị biểu thiếu gia một khối lớn lên, trước kia giờ bất giác, nhưng hiện tại các ngươi lớn lại ở một khối chơi liền có chút không thích hợp. Kia hắn về sau lại đến, Người đem hắn ngăn ở bên ngoài là được. Đại tiểu thư lại nói khí lời nói. Ngài nếu không muốn gặp hắn, hắn còn dám xông vào không thành. Ánh Nhạn nhẹ giọng nói. Ta cũng là vì tiểu thư hảo. Ta vừa không tưởng ngài chịu người phê bình, lại không nghĩ vi ngài nguyện, cho nên mới nói thêm này một câu. Ánh Nhạn tiểu tâm nhìn Lâm Ngọc Tân liếc mắt một cái. Thấy nàng rũ đầu không nói lời nào, liền thở dài nói. Ta biết đại tiểu thư tưởng cái gì, về sau ta biết như thế nào làm. Lâm Ngọc Tân trừng mắt. Người biết cái gì? Ta biết tiểu thư luyến tiếc cùng nhị biểu thiếu gia từ nhỏ lớn lên này phân tình nghĩa. Nhưng chúng ta hai nhà tình huống như vậy, lại ở bên nhau bất quá là làm ngài. Nhị biểu thiếu gia cùng cô nãi nãi khó xử, cho nên về sau nhị biểu thiếu gia lại đến ta cần phải ngăn đón hắn. Lại không được hắn đến hậu viện tới. Lâm Ngọc Tân cắn cắn môi, không phản đối. Ánh Nhạn liền biết nàng là cam chịu, thở dài một tiếng sau cũng cầm chính mình rổ rời đi. Nàng vẫn luôn bồi ở Lâm Ngọc Tân bên người. Đối đại tiểu thư tâm sự nhất hiểu biết bất quá, nàng cảm giác đến ra tới. Đại tiểu thư cũng là thích nhị biểu thiếu gia, nàng cũng cảm thấy trên đời này lại muốn tìm một cái như vậy đối đại tiểu thư trân trọng người rất khó đến. Nhưng trên đời sự trước nay đều là khó thập toàn thập mỹ. Triệu gia cùng Lâm gia đã là xé rách ra mặt, thượng nhị thái thái lại là như vậy tính tình. Đại tiểu thư thật muốn gả qua đi có thể có cái gì ngày lành quá. Một ngày hai ngày có thể dựa nhị biểu thiếu gia tình nghĩa sinh hoạt. Lâu dài dĩ vãng đâu, thượng nhị thái thái nếu là nhiều có một cái nhi tử cũng liền thôi. Cùng lắm thì nhị biểu thiếu gia phân gia ra tới liền hảo quá. Thiên hắn là con trai độc nhất, phía trước đại tiểu thư tuổi còn nhỏ, nàng cũng tự giữ, thậm chí cố tình xa cách nhị biểu thiếu gia. Nhưng này non nửa năm qua nhị biểu thiếu gia lâu lâu hướng biệt viện chạy. Hai người khó khăn lãnh đi xuống cảm tình lại thăng ôn. Mắt thấy lại phải về đến trước kia đại tiểu thư sống nhờ ở thượng gia bộ dáng. Ánh Nhạn lúc này mới nhịn không được nhắc nhở, huống chi, đại tiểu thư đã ra hiếu, sang năm lại muốn cập kê, nếu vô tình ngoài, năm nay ăn Tết cô nãi nãi liền phải mang theo nàng đi ra ngoài đi lại. Bắt đầu vì nàng việc hôn nhân chuẩn bị, lúc này, hoặc là liền lấy định chủ ý gả tiến thượng gia, hoặc là coi như đoạn tắc đoạn, cùng nhị biểu thiếu gia chặt đứt này phân tình nghĩa, miễn cho tương lai dây dưa không rõ càng thêm khổ sở. Ánh Nhạn đều có này phiên kiến thức quyết đoán, huống chi Lâm Ngọc Tân. Nàng bất quá là nhất thời thói quen, cho nên không cố kỵ đến thôi. Lúc này bị Ánh Nhạn vạch trần, nàng liền phục hồi tinh thần lại. Nàng biết, trừ phi là Triệu gia từ đáy lòng nhận sai, bằng không Lâm Triệu hai nhà sống núi là không giải được. Nàng cùng nàng cô đều không phải có thể ép già cầu toàn người. Lâm Ngọc Tân nghĩ vậy mấy ngày cùng nhị biểu ca ở bên nhau viết thư sung sướng. Không khỏi nắm dây buộc tóc xả một chút, nàng đứng dậy đi tiểu thư phòng tìm cô. Lâm Thanh Huyền chỉ đang ở thẩm bản thảo. Nhìn đến nàng tới liền vẫy tay nói, lại đây nhìn xem ngươi nhị biểu ca viết thư, ta đều xem qua, kia đảo cũng là, nghe hắn nói vẫn là ngươi cho hắn sửa chữ sai đâu. Lâm Thanh Huyền xoa xoa khóe mắt, đem bản thảo phóng tới một bên cười nói, ta nhìn hơn phân nửa, viết thật sự không tồi, tiểu tử này nhưng thật ra cơ linh, còn vơ vét chút nguyên liệu nấu ăn chế tác phương pháp viết đi lên. Lâm Ngọc Tân tìm chương ghế dựa ngồi xuống, dầu dĩ không vui cúi đầu nhìn chính mình mũi chân. Lâm Thanh Huyền không thấy nàng theo tiếng, ngẩng đầu lên liền thấy nàng như vậy, không khỏi mỉm cười hỏi, đây là làm sao vậy, ai chọc chúng ta ra Ngọc Tân sinh khí không thành, không có, chỉ là sơ nhị khi ta không nghĩ đi nhà ngoại, cô, ngài chính mình đi thôi, đó là ngươi nhà ngoại, lại không phải ta, chỉ một mình ta đi giống cái gì, Lâm Thanh Huyền nhướng mày hỏi, đây là cùng Minh Kiệt cãi nhau, Lâm Ngọc Tân lắc đầu, hảo, ta cùng hắn xảo cái gì, Lâm Thanh Huyền nhìn nàng trong chốc lát, cười nói, không xảo liền hảo, sang năm nguyên tiêu nhà của chúng ta cũng muốn thiết cái đèn lều. Đến lúc đó còn phải thác hắn cho chúng ta mang những người này tới lều ấm đâu. Ly ăn Tết còn có 10 ngày thời gian, ly nguyên tiêu còn có 25 thiên. Lâm Ngọc Tân giàu dĩ không vui điểm mũi chân nói, nhà của chúng ta nhiều người như vậy, mỗi cái đường huynh đệ kéo mấy cái bằng hữu tới là đủ rồi. Nơi nào còn cần hắn dẫn người, huống chi ta cũng có cùng trường bằng hữu, đến lúc đó ta đem các nàng đều mang đến. Cho nên ngươi là không nghĩ thấy hắn phải không? Lâm Ngọc Tân khóe mắt ửng đỏ, nhưng vẫn là gật đầu nói. Cô, ta trưởng thành, không hảo lại cùng anh em bà con nhóm một khối chơi. Lâm Thanh Huyền thu hồi trên mặt tươi cười, hỏi, kia lời này ngươi cùng hắn nói qua sao? Đãi ngày mai hắn tới ta liền tự mình cùng hắn nói. Lâm Thanh Huyền không ngăn trở nàng, từ biết Triệu gia khả năng cùng Liêu Nhân có liên lụy sau nàng liền càng không hài lòng thượng gia. Đáng tiếc thượng Minh Kiệt cùng thượng Minh Viễn này đối huynh đệ. Lâm Thanh Huyền gật đầu nói, các ngươi hài tử gian sự các ngươi chính mình đi giải quyết đi.

đều cảm thấy hắn trở nên có chút không giống nhau. Thượng Minh Kiệt nghĩ thông suốt, nghiêng đầu đối Lư Lý cười, đứng dậy nói, tiên sinh mau tới, chúng ta tiến phòng học đi. Lư Lý nghe vậy ai thán nói, hôm nay không biết muốn lấy lại đi nhiều ít tác nghiệp đâu. Ngươi liền thấy đủ đi, tuy rằng phải làm tác nghiệp, tốt xấu nghỉ không phải, nghe nói phủ học bên kia có hơn phân nửa học sinh lưu lại khổ đọc đâu. Lại là liền ăn Tết đều không quay về. Đúng vậy, chỉ cần ngẫm lại hôm nay chúng ta chỉ cần buổi sáng khóa là có thể nghỉ về nhà. Ta này tâm A liền cùng hoa khai dường như cao hứng. Lư Du đứng ở bọn họ phía sau lắc đầu cười cười. Quay đầu hỏi Lâm Hữu, Lâm Huynh buổi chiều nhưng có an bài. Đem thư mang về, trước lật xem một chút tiên sinh bố trí tác nghiệp. Lâm Hữu cười nói, tốt xấu đến trong lòng hiểu rõ. Lư Du gật đầu, đang muốn cùng Lâm Huynh nói đi. Ngày mai chúng ta ở văn viên mở màn văn hội. Lâm Huynh nếu có nhàn rỗi không bằng đến xem. Văn viên hiện tại đã thành Tô Châu văn nhân nhã sĩ nhóm yêu nhất đi địa phương. Bên trong không chỉ có cảnh sắc hảo, phục vụ hảo, còn giá cả rẻ tiền. Văn viên cơ hồ mỗi ngày đều phải tiếp đãi một ít văn nhân nhã khách. Phu nhân các tiểu thư cũng ái tới nơi này chơi. Đính cái sân, nhìn xem thủy, ngắm ngắm hoa nhi, các phu nhân nói chuyện phiếm đánh đàn. Các nữ hài liền du ngoạn làm thơ. Thật sự là khó được nghỉ ngơi hảo địa phương. Trừ bỏ trong vườn phụ trách can bảo vú già cùng truyền lời đệ đồ vật nha đầu gã sai vặt ngoài. Cơ hồ không có người ngoài. Các nàng tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Văn viên chưa bao giờ phân quá nam nữ hoạt động phạm vi. Nhưng tại hạ đơn đặt hàng khi, bọn họ sẽ kiến nghị nữ khách thuyền hướng nam sân, nam khách thuyền hướng bắc sân. Văn viên như vậy đại, trên cơ bản liền sẽ không đụng tới cùng nhau. Đương nhiên, muốn phủng ở bên nhau cũng đúng. Rốt cuộc sân chỉ là cho bọn hắn nghỉ ngơi địa phương. Đại gia du ngoạn khi là có thể mãn vườn chạy. Văn viên nhưng có 300 nhiều mẫu đâu. Lư Du làm Lư gia này một thế hệ nhất kiệt xuất con cháu. Giao hữu tự nhiên quảng. Trước kia hắn đều là hẹn bằng hữu ở quán trà hoặc tiểu lầu tụ hội. Ngẫu nhiên cũng sẽ đi phong nhã nơi. Nhưng từ văn viên mở ra sau, đại gia liền thay đổi trận địa. Thật sự là văn viên cảnh sắc quá hảo. Lại rộng mở thoải mái. Thực gián sát bọn họ này đàn văn nhân tình cảm. Hơn nữa văn viên lại ở Thanh Phong Sơn dưới chân. Hắn mỗi ngày đi học hạ học đều có thể thấy. Nếu nổi lên hứng thú ước người. Kia khẳng định là trước suy xét văn viên A. Bởi vì ăn Tết trước sau tụ hội nhiều. Cho nên văn viên lại nghênh đón một đợt khách nhân cao phong kỳ. Lâm Thanh Nguyền đảo không đến mức đếm tiền đếm tới mỏi tay. Nhưng tâm tình rất mỹ diệu là được. Mà xa ở kinh thành Thượng Bình liền không cái này hảo tâm tình. Hôm nay nha môn đã phong ấn ăn Tết. Cùng năm rồi giống nhau. Hắn liền không tưởng hồi Tô Châu ăn Tết. Nhưng hiện tại hắn lại có chút tưởng về nhà. Về nhà xem hắn nhi từ hiện tại trưởng thành cái dạng gì nhi. Hắn từ cái bàn tìm ra Thượng Minh Kiệt kia phong thư từ. Vuốt ve không nói gì. Lư Châu thứ sử thượng cùng con của hắn không sai biệt lắm giống nhau. Khuyên nhủ thư, biểu đạt không giống nhau. Nhưng ý tứ là giống nhau. Làm hắn kinh ngạc chính là hoàng đế vẫn chưa sinh khí. Thậm chí liền trong triều các đại thần cũng chưa xảo lên. Mà là bình thản như vậy sự thảo luận mở ra. Cuối cùng hơn phân nửa tán thành Lư Châu thứ sử khuyên nhủ. Hoàng đế liền thuận thế hạ một đạo ý chỉ. Nghiêm cấm quan viên địa phương cho rằng bệ hạ mừng thọ vì danh nghĩa thu chịu mồ hôi nước mắt nhân dân. Nghiêm cấm kinh thành quan viên tiếp thu địa phương quan tiến hiến. Cùng lúc đó, Lư Châu thứ sử bị ngợi khen. Thượng Bình tuy rằng ở công bộ, khá vậy có chút tin tức con đường. Nghe nói hoàng đế đối Lư Châu thứ sử thực vừa lòng. Lại bộ bên kia đang định đem hắn bình triệu hồi kinh. Hồi kinh, vẫn là bình điều, này tương đương với lên chức. Lư Châu thứ sử lại là tiến sĩ xuất thân. Nếu vô tình ngoài, về sau chính là lục bộ thượng thư người được chọn. Muốn nói không hâm mộ ghen ghét là không có khả năng. Đã từng cơ hội này liền bãi ở trước mặt hắn. Thượng Bình không khỏi nắm lên thủ hạ tin xoa thành một đoàn. Sắc mặt biến ảo không chừng. Hắn cũng không biết chuyện này còn bị Lâm Thanh Nguyền dùng để đả kích con của hắn. Còn bị Lư Túc hạ cái, vội vội vàng vàng, tự cho là thông minh, đánh giá, bằng không khẳng định muốn buồn bực đã chết. Lư Túc là ở cùng cháu trai uống trà khi biết ban ngày phát sinh sự. Hắn khẽ cười một tiếng nói, Thượng Bình người này vội vội vàng vàng, xu lợi tị hại, bất quá là tự cho là thông minh thôi, cùng con trai kém xa. Bất quá, Lâm quận chúa vì sao đặc đặc đem công báo cấp Thượng Minh Kiệt xem. Lư Túc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tưởng không rõ, liền lắc đầu cười nói. Ta thế nhưng cũng cùng cái bà ba hoa dường như đối này đó cảm thấy hứng thú. Lư Du liền nói, nhị thúc, ta xem gần đây Minh Kiệt biến hóa pha đại, cũng không biết là bị cái gì kích thích, người tổng hội trưởng đại. Lư Túc cười nói, hắn bất quá là thông suốt, người xem hắn là gần đây, lấy ta xem hắn này biến hóa lại là từ hơn một năm trước bắt đầu. Lư Du lo lắng nói, ta sợ hắn đem chính mình bức cho thật chặt, ngược lại xảy ra chuyện. Lư Túc lại lắc đầu nói, ngươi quá coi thường hắn, theo ta thấy tới, hắn thiên phú là các ngươi mấy cái bên trong tối cao. Trước kia bất quá là không dụng tâm thôi. Lư Du thói quen hắn cha hắn thúc khen hài tử khác chính là không khen hắn. Cho nên chỉ là cười cười không nói chuyện. Trừ tịch ngày hội, Lâm Thanh Nguyễn mang theo Lâm Ngọc Tân cùng nhau hồi tông tộc ăn Tết. Năm nay tông tộc ngày Tết đặc biệt náo nhiệt, các tộc nhân đối Lâm thị biến hóa cảm thụ cũng không thâm. Nhưng trong tộc mấy cái nhà giàu đều lấy ra không ít tiền ăn Tết. Bọn họ liền cũng đi theo hưng phấn lên, đem cái này qua tuổi đến càng náo nhiệt chút. Thật sự là năm nay trong tộc đại bộ phận người Nhật tử đều so năm rồi hảo quá. Làm đậu hủ, chế giấy, năm nay đại gia chính là nhiều không ít thêm vào thu vào. Bình thường tộc nhân tính chính là nhà mình thu vào. Phía trên mấy cái phòng chủ để ý còn lại là Lâm thị ở Giang Nam địa vị. Lâm Giang sau khi chết, bọn họ đều kẹp chặt cái đuôi nơm nớp lo sợ sinh hoạt. Sợ chọc sự làm người bắt được nhược điểm đối phó Lâm gia. Nhưng hiện tại, Lâm thị cuối cùng là có thể ly Lâm Giang che chở cũng có thể dừng chân Giang Nam. Bởi vì giấy bản cùng giấy làm bằng che chúc việc, Lâm thị ở Giang Nam, ở Đại Lương uy vọng càng cao. Hơn nữa năm nay Lâm thị có không ít con cháu thông qua Minh Kinh khoa khảo. Đã qua triều khảo chính thức nhập sĩ. Tuy rằng tối cao chỉ có huyện úy, có một cái thậm chí làm bất nhập lưu thư ký. Nhưng rốt cuộc là bước ra một bước, chờ thượng mười mấy năm. Này đó con cháu tổng hội trưởng thành, chính yếu chính là Lâm Tín lập chiến công, bị đề vì không chính hiệu tướng quân. Này ý nghĩa Lâm thị còn có thể tòng quân chung phát triển. Phải biết rằng trước khi Lâm thị tới cường thịnh khi trưởng chính là binh quyền. Cho nên Lâm Tín thành công cho đại gia lớn lao tự tin. Trước kia ba vị tông lão đều là có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa. Miễn cho bị người khiêu khích nhịn không được xảo lên cấp trong tộc gây họa. Nhưng năm nay, không chỉ có ái khoe khoang bát thúc công ra cửa tiếp khách thăm bạn. Chính là vẫn luôn trầm ổn lục thúc công đều nhịn không được đi ra ngoài thấy mấy cái bằng hữu. Tham gia vài lần tụ hội, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng bát thúc công không thể không nói. Lâm thì có thể có hiện giờ cục diện. Lâm Thanh Uyển chiếm hơn phân nửa công lao, cho nên nàng lại mang theo Lâm Ngọc Tân hồi tộc khi. Hắn không còn dám cho nàng tìm phiền toái. Bát thúc công đều như thế, huống chi tộc nhân khác, mọi người đều đối cô chất hai biểu hiện đến thân cận tôn kính thật sự. Lâm Ngọc Tân nhất thời không thích ứng, chờ phản ứng lại đây sau liền thưởng. Đây là uy vọng đi, nàng cùng cô chưa bao giờ biến quá, nhưng các nàng vừa trở về khi, tộc nhân thái độ như thế nào đều có. Đại bộ phận người đều tưởng từ nàng cùng cô trên người cắn xuống một miếng thịt tới. Thiếu không người tuy kính sợ các nàng, lại cũng là nhân các nàng xuất từ dòng chính chi cố. Chân chính nhân các nàng tự thân mà kính sợ, một cái cũng không có. Nhưng bất quá hơn 2 năm thời gian, hiện giờ nàng cùng cô đi ở trong tộc, nhìn đến lại không phải tránh ở chỗ tối khe khẽ nói nhỏ. Mà là cung cung kính kính mà khom mình hành lễ. Lâm Ngọc Tân hít sâu một hơi, hạ quyết tâm nói, nàng cũng muốn làm người như vậy. Một ngày nào đó, nàng cũng sẽ làm người như vậy tôn kính nàng, không phải bởi vì Lâm thị, cũng không bởi vì phụ thân cùng cô, mà là bởi vì nàng chính mình. Lâm Thanh Uyển không biết Lâm Ngọc Tân cảm khái, nàng lúc này đang ở cho nàng chọn quá 2 ngày đi ra ngoài chúc Tết muốn xuyên y phục. Lâm Ngọc Tân ra hiếu, từ năm nay bắt đầu liền có thể đi ra ngoài đi thăm thân thích bạn bè bái đại niên. Cho nên Lâm Thanh Uyển muốn đem nàng trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Chỉ là năm nàng liền cấp Lâm Ngọc Tân làm 6 bộ quần áo, còn không tính đánh trang sức, mấy năm nay nhiều tới, vẫn luôn tiết kiệm. Lâm Ngọc Tân nhìn không khỏi líu lưỡi. Cô, ngài đây là phát đại tài. Không phát đại tài, nhưng trang điểm ngươi tiền vẫn là lấy đến ra tới. Lâm Thanh Uyển cười tủm tỉm nói, mấy năm nay ngươi ăn mặc thuần tịnh, nhưng lại quá không lâu ngươi liền phải cập kê. Nữ hài gia nhất tự tại chính là mấy năm nay, hiện tại không trang điểm phải chờ tới khi nào. Một bên Lâm ma ma thâm chấp nhận. Gật đầu khuyên Lâm Ngọc Tân, đại tiểu thư, cô nãi nãi nói không sai, thừa dịch tuổi trẻ tự tại, tưởng như thế nào trang điểm liền như thế nào trang điểm. Bằng không chờ ngươi gả cho người, quy củ liền nhiều, đến lúc đó muốn xuyên cái gì, mang cái gì đều đến cân nhắc. Lâm Thanh Uyển liền cười, về sau ta cho ngươi tìm cái nhẹ nhàng một chút nhà chồng. Làm ngươi gả cho người cũng có thể tưởng xuyên cái gì liền xuyên cái gì, tưởng mang cái gì liền mang cái gì. Lâm ma ma liền cười nói. Kia cô nãi nãi nhưng đến mở to mắt, nhân ra như vậy nhưng không hào tìm. Lâm Ngọc Tân sắc mặt ửng đỏ, nhưng vẫn là ngửa đầu kiêu ngạo nói. Ta lại không phải giấy, cho nên liền tính nhà chồng không nhẹ nhàng. Nàng nếu có năng lực, lại có ai có thể khi dễ nàng đi.

bằng không nàng mới sẽ không gả cho Thôi gia kia ngốc nghếch đâu. Nhận không nhiều năm như vậy khí, Thạch Thụy liền nhìn về phía Lâm Thanh Huyền, hỏi lại, nếu thực sự có như vậy sự, thả Tả Nhị Lang còn sống, quận chúa cũng không gả cho hắn sao? Lâm Thanh Huyền cười, Nhị Lang cũng không phải là khác nam tử, ta cũng không phải Thụy tỷ tỷ, cho nên ta tự nhiên vẫn là phải gả. Tả Nhị Lang cũng sẽ không để ý Huyền tỷ nhi xuất sĩ. Nói không chừng hắn còn vui vẻ thê tử có thể cùng chính mình cùng chiều làm quan. Có thể cùng nhau đi làm tan tầm đâu. Thạch Thụy nhìn đến trên mặt nàng tự tin, nhất thời không biết nói cái gì hảo. Thạch Hiền lại hâm mộ nhìn Lâm Thanh Huyền nói, nhân sinh đến một chi kỷ, tuy muôn lần chết cũng đủ rồi. Lâm Thanh Huyền gật đầu, đối nàng nói, ta đảo nhưng dẫn tỷ tỷ vì chi kỷ. Thạch Hiền liền nửa là vui đùa, nửa là nghiêm túc nói, ta nguyện vì ngươi vào sinh ra tử. Một bên Thạch Thụy nhịn không được phiên cái rất lớn xem thường. Hành, các ngươi là chi kỷ, theo ta một cái tục nhân, khó hiểu các ngươi lý tưởng hảo đi. Bọn hạ nhân ở ghế đá thượng phô cái đệm, Lâm Thanh Huyền sau khi ngồi xuống tự mình cho nàng pha trà. Cười nói, tuy không thể vì lý tưởng chi kỷ, nhưng này trà chi kỷ lại là làm được, Tuệ tỷ tỷ thỉnh đi. Thạch Thụy một chút cũng không nghĩ cùng các nàng cãi nhau, cho nên lắc đầu một mông ngồi ở ghế đá thượng nói. Ngươi à, chính là tự tại quán. Nếu ngươi phía trên cũng có người quản ngươi, xem ngươi còn như thế nào khoe khoang. Đừng ăn không được quả nho nói quả nho toan. Thạch Hiền nói, phía trước Tạ phu nhân ở Tô Châu, nàng không cũng quá đến tiêu giao tự tại. Thạch Thụy, ngươi rốt cuộc là tỷ của ta, vẫn là nàng tỷ. Thạch Thụy yên lặng mà bưng lên một ly trà uống xong, đem khí áp hạ sau nói. Nói đến Tạ phu nhân, ta nghe được một sự kiện, nàng giống như đem ngươi đại tẩu hài tử nhận được dưới gối tự mình giáo dưỡng. Kinh thành bên kia đều nói nàng tưởng cho ngươi quá kế đứa con trai đâu. Có phải hay không thật sự? Lâm Thanh Huyền bưng trà tay một đốn, khóe miệng lôi kéo cười lạnh nói. Tuệ tỷ tỷ cảm thấy sẽ là thật vậy chăng? Đương nhiên sẽ không, Tạ phu nhân lại không ngốc. Quá kế con của ai cũng sẽ không quá kế Tạ Đại Lang. Tạ Nhị Lang chết chính là cùng Tạ Đại Lang có xả không rõ quan hệ. Chương 178, trả thù, Tạ phu nhân hồi kinh ngày đó Tạ gia liền đại náo một hồi. Đương nhiên không phải Tạ phu nhân nháo, nàng vẫn là thực chi thư đạt lý, nàng bất quá là đem Tạ phủ đại quản gia cấp đẩy đến Tạ Hoành cùng Tạ Duyên trước mặt, đồng thời phái người đi thỉnh nàng phụ thân cùng hai cái ca ca tiến đến. Người ngoài không biết Tạ gia nháo cái gì, Lâm Thanh Huyền lại từ Tạ phu nhân gửi lại đây tin chung biết được rõ ràng. Tạ phủ đại quản gia không công khai làm hắn cấp Tạ phu nhân hạ dược chính là ai. Dương Nghi cùng hai cái nhi tử cười lạnh liên tục nhìn Tạ gia người. Tạ Hoành Hồng một đôi mặt già, chính là đứng vững bọn họ ánh mắt không có tiếp tục thẩm vấn đi xuống, mà là đem đại quản gia một nhà toàn bộ đánh một đốn bán đi. Xem như cấp Tạ phu nhân công đạo, nhưng như vậy công đạo sao có thể làm Dương gia vừa lòng. Tạ phu nhân chưa nói cụ thể, nhưng Lâm Thanh Huyền biết, từ Tạ phu nhân hồi kinh kia một khắc khởi, Tạ gia ở nàng cùng Dương gia trước mặt liền thấp một đầu. Bọn họ muốn giữ được Tạ Đại Lang phải đem Tạ phu nhân cung phụng. Nhưng Tạ phu nhân là như vậy hảo cung sao? Tự Tạ phu nhân trở lại kinh thành sau, Tạ gia nhật tử liền không hảo quá lên. Tạ phu nhân đào cũng không có cố ý nhằm vào Tạ gia. Nàng dù sao cũng là Tạ gia chủ mẫu, đối ngoại vẫn là rất hào phóng khách khí, vẫn có thể xem là một cái đầu tư cách chủ mẫu. Nàng cũng không có nháo, thấy con riêng cùng kế thức phụ đồng dạng là cười khanh khách, cũng không sẽ la lối khóc lóc nhục mạ, chính là Tạ Duyên đều tìm không ra nàng sai lầm tới. Nhưng Tạ gia trên dưới nhật tử chính là không hào quá. Trừ bỏ nàng vào kinh ngày đó ra oai phủ đầu ngoại nàng liền không nháo quá lớn động tĩnh. Nhưng Tạ gia trên dưới chính là cho nàng lăn lộn đến không nhẹ. Tạ Nhị Lang nguyên nhân chết hai bên toàn trong lòng biết rõ ràng. Mặt ngoài lại hòa bình, Tạ Duyên cũng biết Tạ phu nhân cũng không phải một chút đều không ngại. Phía trước nàng ở Giang Nam, bọn họ ở kinh thành còn có thể tường an không có việc gì. Hiện tại nhìn thấy, lại ở tại cùng dưới mái hiên. Không nói Tạ Đại Lang chột dạ sợ hãi, chính là Tạ Duyên đều sợ Tạ phu nhân ngày nào đó luồn quẩn trong lòng cấp Tạ Đại Lang hạ độc. Cho nên Tạ phu nhân vừa đến kinh thành bọn họ liền căng thẳng thần kinh. Chính là Tạ phu nhân một không điên, nhị không ngốc, bọn họ chính là muốn cùng người tách ra trụ đều không được. Dương gia liền ở kinh thành đâu, Tạ Duyên lúc đầu đã bị hai cái cữu huynh bộ bao tải tố một đốn. Hắn một chút cũng không nghĩ lại nếm thử một lần, huống chi. Tạ phu nhân đối Tạ Đại Lang trời sinh có áp chế thân phận. Nàng là hắn mẹ kế, không quan tâm nàng là thân, vẫn là kế, dù sao Tạ Đại Lang phải hiếu thuận nàng, nhất định phạm vi sự hắn đều đến nghe nàng. Tạ Đại Lang còn như thế, huống chi Tạ Đại Lang tức phụ Lý thị, Tạ phu nhân đến kinh thành ngày hôm sau liền phải Lý thị lập quy củ. Mỗi ngày sớm tối thưa hầu, bà mẫu quy củ bãi ước chừng, nàng cũng không mắng không đánh, chỉ cần nàng rời giường khi Lý thị liền ở mép giường hầu hạ. Hỗ trợ đệ đệ khăn lông, tuyển tuyển quần áo là được, ăn cơm khi cho nàng kẹp cái đồ ăn, uống trà khi cho nàng pha hồ trà, xuất nhập đều đi theo hầu hạ là được. Lý thị đâu chịu nổi cái này khổ, không đến 3 ngày liền, bị bệnh, nàng gả vào cửa khi, Tạ phu nhân đối nàng còn coi như hiền lành, hơn nữa nàng là kế bà, không hảo quá mức sai xử con dâu, cho nên chưa bao giờ làm nàng lập được quy củ. Chờ Tạ đại lang nhập kinh cầu học, nàng càng là trực tiếp đi theo Tạ đại lang nhập kinh. Mà Tạ phu nhân tắc lưu tại Dương Châu xử lý gia nghiệp. Hai bên tách ra trụ, càng là không liên quan. Có thể nói Lý thị chưa bao giờ chịu quá như vậy tội. Lý thị, bị bệnh, Tạ phu nhân khiến cho người đem nàng hai đứa nhỏ ôm tới rồi trước mặt. Liền buổi tối cũng chưa làm cho bọn họ trở về. Lý do là sợ hài tử qua bệnh khí. Trực tiếp sợ tới mức Lý thị vào lúc ban đêm bệnh thì tốt rồi. Chính là Tạ Duyên đều tự mình ra mặt đem hai đứa nhỏ lãnh trở về giao cho Tạ đại lang vợ chồng. Sợ hai cái tôn tử chết ở Tạ phu nhân trong tay. Tạ phu nhân thấy vui vẻ. Tựa hồ tìm được rồi tra tấn bọn họ phương pháp. Không chỉ có mỗi ngày đều phải hai đứa nhỏ tới cấp nàng thỉnh an. Còn lâu lâu đem người mang lại đây cùng nhau dùng cơm. Hằng ngày đưa cho bọn họ một ít điểm tâm nước trà gì đó. Lý thị nhìn kinh hồn táng đảm. Đặc biệt là nhìn đến Tạ phu nhân nhìn về phía nàng có khác ý vì ánh mắt sau luôn là đáy lòng phát lạnh. Không đến một tháng người liền gầy một vòng. Tới hiện tại sớm tiểu thụy đến không thành bộ dáng. Cùng lúc đó, Tạ đại lang cũng không hào quá. Tạ phu nhân vào kinh sau. Bất quá mới ra cửa vài lần liền âm thầm có lời đồn đãi ở truyền. Nói hắn bất trung bất hiếu bất nghĩa. Túng nô đả thương người. Chống đối mẫu thân. Đùa giỡn dân nữ. Liền thơ hội thượng làm thơ đều là người cầm đao viết dùm. Nhưng này đó đều chỉ là lời đồn đãi. Hắn nếu làm sáng tỏ ngược lại sẽ đem sự tình càng nháo càng lớn. Mà hắn cũng lấy không được chứng cứ chứng minh là Tạ phu nhân sai xử người làm. Càng không hảo thọc ra tới. Liền tỉ như Tạ phu nhân không thể làm rõ nói là hắn hại chết nhị lang giống nhau. Bởi vì những việc này, liền có người nghi ngờ nhân phẩm của hắn. Lại nhắc tới Tạ nhị lang nguyên nhân chết tới. Vốn dĩ 3 năm trước đây sự đều lạnh. Đã không bao nhiêu người nhớ rõ. Thiên bởi vì Tạ phu nhân hồi kinh. Đại gia lại nhắc lên, mỗi người nhìn về phía hắn ánh mắt đều quái quái, đã chịu đựng một lần Tạ đại lang chịu đựng không được loại này lại lần nữa đầu tụ lại đây ánh mắt. Tức giận đến thất thố rất nhiều lần, làm hắn bên ngoài thanh danh càng kém, Tạ Duyên cũng hảo không đến chạy đi đâu, trong nhà chướng khí mù mịt, bên ngoài đã vội cả ngày, về nhà còn phải bị các loại gia sự sở phiền, hắn đều không nghĩ về nhà, Tạ phu nhân thực chi kỳ cho hắn tặng 2 cái mỹ nhân. Tạ Duyên nhận định Tạ phu nhân bất an hảo tâm. Căn bản không dám dùng nàng đưa tới người, nhưng kia 2 cái nữ hài lớn lên thật sự là mỹ. Không khỏi gợi lên hắn một ít tâm tư, cho nên Tạ phủ chung ngày gần đây thêm 2 cái biến thành thông phòng nha đầu. Còn có hy vọng hướng di nương thượng phát triển, Tạ phu nhân cũng không sinh khí, vui tươi hớn hở đề bạt các nàng, xoay người tiếp tục lăn lộn Tạ đại lang phu thê. Trừ bỏ này đó, nàng còn thực ham thích mang Lý thị ra cửa làm khách. Chỉ là đi ra ngoài vài lần. Tạ đại lang cùng Lý thị ở kinh thành kinh doanh nhiều năm nhân mạch quan hệ liền sụp đổ. Đừng nói uy vọng, liền nhân phẩm đều đã chịu nghi ngờ. Tạ phu nhân đương nhiên sẽ không nói nàng tức phụ nói bậy. Nhưng nàng chỉ cần chỉ điểm vài câu liền đủ người mơ màng. Tạ Hoành xem bất quá đi. Này đã không chỉ là gia đình đấu tranh. Đã đề cập đến Tạ thị tương lai. Cho nên hắn tự mình tìm Tạ phu nhân nói chuyện. Tạ phu nhân làm trò vị này công công mặt khiêm cung có lễ. Hắn nói cái gì đều đồng ý. Xoay người nên làm gì vẫn là làm gì. Tạ Hoành không có biện pháp. Biết nàng trong lòng lệ khí chưa tiêu. Liền chỉ có thể đi tìm Dương Nghi. Ai ngờ Dương Nghi liền thấy đều không thấy hắn. Trực tiếp làm hạ nhân nhắm chặt đại môn. Ở trong triều nghênh diện gặp phải đều đương nhìn không thấy. Đưa vào Dương gia thiệp càng là trực tiếp ném ra tới. Tạ Hoành nhíu mày. Phía trước Dương gia thái độ rõ ràng đã mềm mại. Như thế nào lúc này lại thay đổi. Nghĩ đến Tạ phu nhân vào kinh nháo kia một hồi. Tạ Hoành khe khẽ thở dài. Đối đại tôn tử có chút hận sắt không thành thép lên. Tạ phu nhân đã mất đi duy nhất nhi tử. Hắn hà tất còn làm điều thừa. Không biết mất đi hài tử mẫu thân dễ dàng nổi điên sao. Hắn không đem người trở nên điên khùng. Nhưng thật ra đem người kích đến điên cuồng. Tạ Hoành nhíu chặt mày. Nghĩ có phải hay không tìm cái lý do làm Tạ phu nhân hồi Dương Châu đi. Rốt cuộc nàng tổng như vậy nháo cũng không được. Tuy rằng không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng trong nhà cãi cọ ồn ào. Tạ Duyên vô tâm chính sự. Tạ Dật Dương cũng không tâm việc học, như vậy đi xuống sao được, Tạ Hoành liền đi thẳng vào vấn đề hỏi nàng. Lão đại tức phụ, người rốt cuộc như thế nào mới bằng lòng dừng tay? Tạ phu nhân trên mặt biểu tình vặn vẹo một cái chớp mắt. Sau đó áp lực hạ dâng lên mà ra lửa giận, ngẩng đầu nhìn về phía nàng công công, cười nói, ta cũng muốn biết, rốt cuộc như thế nào con của ta mới có thể sống lại. Công công, ngài tính đương kim đại nho, ngài nói, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy bạc tình quả nghĩa tâm tàn nhẫn người. Hắn như thế nào liền nhẫn tâm đối hắn thân đệ đệ xuống tay. Tạ Hoành trầm mặc, nửa ngày mới nói, là hắn sai rồi, nhưng nhị lang đã không có. Tổng không thể làm đại lang cho ngươi đền mạng, kia công công cần gì phải hỏi ta. Tạ Hoành nhíu mày nói, lão đại tức phụ, ngươi biết rõ đó là không có khả năng. Ta niệm hai nhà tình nghĩa, phía trước sự có thể mở một con mắt nhắm một con mắt buông tha. Nhưng ngươi đừng quên, đây là ở Tạ gia, ta tuyệt đối không cho phép có người hư Tạ thị thanh danh. Tạ thị tiền đồ, Tạ phu nhân cười nhạo một tiếng, nói, phụ thân làm cho bọn họ đưa một cái hài tử cho ta đi. Lão đại hoặc là lão nhị. Ta muốn đích thân dưỡng, nàng đối hắn nhướng mày cười, làm Tạ Dật Dương cùng Lý thị tự mình cho ta đưa tới. Tạ Hoành hung hăng nhíu mày, không vui nhìn về phía nàng. Tạ phu nhân liền đứng dậy nói, phụ thân cũng có thể cự tuyệt, ta thực thích hiện tại sinh hoạt, ngài cũng đừng uy hiếp ta. Hiện giờ ta Dương gia là không kịp các ngươi Tạ gia. Nhưng ta phụ huynh cũng không phải ăn chay, huống chi ta còn có 5 cái chất nhi đâu. Tạ Hoành nghĩ đến Tạ phu nhân cái kia 5 cái chất nhi. Sống lưng liền một loan. Trầm mặc nửa ngày liền gật đầu đồng ý. Hắn nhìn Tạ phu nhân bóng dáng trầm mặc không nói. Vốn dĩ Tạ Dương hai nhà kết thân kết chính là hai họ chi hảo, kết quả hiện giờ lại biến thành kẻ thù. Tạ Hoành nghĩ vậy nhi liền đối với đại nhi tử sinh một cổ tức giận. Đều là hắn giáo hảo nhi tử, liền cái hài tử đều giáo không tốt, hắn còn có thể làm gì? Tạ đại lang cùng Lý thị tự mình đem con thứ hai đưa đến Tạ phu nhân trên tay. Tạ phu nhân mừng rỡ cười một buổi tối. Ngày hôm sau còn đem khóc lớn không ngừng hài tử lãnh hồi Dương ra. Làm cho hài tử mặt, nàng đối hai cái tẩu tử cười ra nước mắt. Các ngươi nói Tạ ra người có phải hay không xuẩn. Bọn họ thế nhưng liền đem hài tử tặng cho ta. Dương ra hai cái tẩu tử hai mặt nhìn nhau. Nhìn xúc ở một bên hài tử. Không biết là nên oán giận, hay là nên đồng tình. Nhìn đến cửa xuất hiện người. Hai người lập tức đứng lên kêu lên. Công công, Tạ phu nhân cũng quay đầu lại. Đứng dậy lười nhắc hành lễ nói. Phụ thân. Dương Nghi nhíu mày nhìn về phía xúc ở một bên hài tử. Đối hạ nhân nói, đem hắn ôm đi xuống. Không được ôm, Tạ phu nhân lạnh lùng nói. Ta không có gì không dám nói với người khác, vì cái gì muốn ôm đi xuống. Hồ nháo, Dương Nghi cả giận nói. Đại nhân phạm sai, ngươi trả thù ở hài tử trên người làm gì? Ai nói ta muốn trả thù ở hài tử trên người? Tạ phu nhân cười tiến lên sờ sờ hài tử mặt, cười nói, phụ thân, ta sẽ hảo hảo dưỡng đứa nhỏ này. Tựa như dạy dỗ nhị lang giống nhau dạy dỗ hắn. Bất quá hắn phải biết, cha mẹ hắn vì giữ được chính mình thanh danh liền đem hắn mệnh xá cho ta. Tạ phu nhân cười lạnh, bọn họ Tạ gia không phải thích họa từ trong nhà sao. Ta liền lại cho bọn hắn bồi dưỡng một cái, làm cho bọn họ hào hào nếm thử này họa từ trong nhà tư vị. Dương Nghi tức giận đến đánh nàng một cái tát, lại thương tâm lại phẫn nộ nói. Ta dạy cho ngươi ngần ấy năm, ngươi liền học xong cái này. Chương 179. Nghĩ xa, phụ thân, Dương Giác xài bước tiến vào, một tay đem Tạ phu nhân xả đến phía sau, sắc mặt khó coi nói, muội muội lại có sai, ngài cũng không nên như vậy đãi nàng. Dương Giác cầm chặt tay nàng nói, nàng lúc trước bị hạ dược, ai biết hiện tại kia dược có hay không rửa sạch sạch sẽ. Ngài kích thích nàng làm cái gì? Tạ phu nhân muốn nói lời nói, Dương Giác liền nghiêng người trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhéo tay nàng không phóng. Dương Nghi hợp lại mi nhìn về phía Tạ phu nhân. Trong lòng cũng có chút lo lắng, nắm thật chặt tay hỏi, cần phải thỉnh thái y đến xem. Không cần, Tạ phu nhân rũ xuống đôi mắt nói, ta dẫn hắn trở về, chính là cùng các ngươi nói một tiếng, về sau ta dưới gối cũng có cái hài tử, làm chất tôn nhóm có rảnh tới tìm nàng chơi. Dương Giác ngẩn ngơ, hỏi, ngươi chẳng lẽ là phải cho nhị lang quá kế đứa nhỏ này? Tạ phu nhân cười, cúi đầu lạnh lùng mà nhìn hài tử nói, sao có thể, ta há có thể làm cho bọn họ bẩn nhị lang mắt. Dương Giác liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật đúng là sợ muội muội nghĩ như vậy không khai. Hắn cũng cúi đầu nhìn thoáng qua hài tử, bất quá mới 4 tuổi lớn nhỏ, như vậy tiểu nhân hài tử thực dễ dàng liền dưỡng ra cảm tình tới. Tự nhị lang đi rồi muội muội biểu tình liền có chút không đúng. Dương Giác cũng không tưởng nàng trầm mê trong đó, như vậy thực thương thân thương tâm, hắn làm tức phụ đem hài tử dẫn đi, chính mình túm muội muội rời đi, ngươi muốn thật sự chịu không nổi, vậy hòa ly đi.

Hiện giờ kiệt xuất con cháu ta đều không quen biết mấy cái. Như thế duyên phận, hôm nay tới Văn Hữu, trừ bỏ Tô Châu Văn Sĩ ngoại, còn có không ít nơi khác tới. Thượng Bình cười nói, các ngươi mấy cái càng thêm lợi hại. Như vậy đại thịnh hội, chính là ngươi nhị thúc ở khi cũng khó được làm mấy chàng. Lâm Hữu khiêm tốn, bất quá là trong nhà trưởng bối nâng đỡ. Chúng ta mấy cái hài từ nơi nào có như vậy bản lĩnh. Thượng Bình khẽ gật đầu, này văn viên là Lâm Thanh Nguyền. Nếu không phải Lâm Thanh Nguyền duy trì, bọn họ sao có thể làm được khởi như vậy văn hội. Xem ra nghe đồn không thật à, không phải nói Lâm Thanh Nguyền cùng tông tộc quan hệ bất hòa. Tình nguyện ở tại biệt viện cũng không được hồi tông tộc sao. Thượng Bình ánh mắt đảo qua Viên Trung, không ít văn nhân học sinh đều xuyên qua trong đó cùng nhận thức người chào hỏi. Hôm nay thời tiết đặc biệt hảo, suối nước hai bên đều bày không ít chiếu. Văn sĩ nhóm ngồi xếp bằng, một chương tịch thượng một cái bàn lùn, mặt trên bãi trà quả điểm tâm, mà bọn họ mấy năm nay trường người tắc ngồi độc ngồi hai bài. Vừa lúc ngồi trên cây mai dưới, mỗi cái chỗ ngồi bên cạnh đều thả một cái bếp lò. Mặt trên nhiệt nước trà, trên cây cánh hoa ngẫu nhiên rơi xuống. Có người thấy dứt khoát liền duỗi tay đi tiếp, rất là tùy tính ném tới trong chén trà hướng phao. Chương 181, Văn Hội, Thượng Bình là ở triều đình phong ấn sau ra roi thúc ngựa trở về. Liền trừ tịch đều là ở trên đường quá, tự Lư Châu Thứ Sử Thượng khuyên nhủ thư, thả còn bởi vậy lên chức sau hắn trong lòng liền giống như dài quá thảo. Bức thiết muốn biết con của hắn trưởng thành gì dạng, hắn chỉ có như vậy một cái nhi tử, tương lai toàn bộ thượng gia đều phải đặt ở trên người hắn. Tự nhiên là càng tiền đồ càng tốt, Thượng Bình đã nghĩ kỹ rồi, nhi tử nếu là ở ưu tú, cho dù là chống đối mẫu thân, hắn lần này cũng nhất định phải đem hắn mang đi kinh thành tự mình giáo dưỡng. Hắn là sơ sáu trở lại Tô Châu, bởi vì trời giá rét lên đường, cho nên mệt đến không nhẹ, dứt khoát liền không làm người ra bên ngoài truyền, ở trong nhà nghỉ ngơi hai ngày. Sau đó đêm qua hắn liền nhìn con của hắn cùng cháu trai cập nữ nhi chất nữ nhóm một bộ thí quần áo. Thế mới biết hôm nay Lâm gia có văn hội, hơn nữa văn hội cực kỳ long trọng. Thượng Bình chỉ từ Triệu Thiệp cùng Triệu Thắng nơi đó được đến chút về Lâm Thanh Huyền đôi câu vài lời. Hắn lúc trước là không đem nàng để ở trong lòng, rốt cuộc chỉ là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, so với hắn trưởng nữ còn nhỏ đâu. Nhưng Lâm gia mấy năm nay tới phát triển thật sự ra ngoài hắn dự kiến. Đối Lâm gia văn viên hắn cũng sớm có nghe thấy, cho nên muốn đích thân tới nhìn một cái nó rốt cuộc là thế nào. Thượng Bình không tình tự đến. Thượng Minh Kiệt là có chút xấu hổ cùng xin lỗi. Thượng Minh Viễn lại thuần đương chê cười nhìn. Ở trong lòng hắn, đường đệ còn có thể xem như thượng gia. Thúc thúc thầm thầm sao. Kia đương nhiên là mừng rỡ chê diễu lạp. Hắn là không ngại mất mặt lạp. Cho nên hắn vui mừng theo ở phía sau xem hắn nhị thúc là như thế nào bị xa lánh ra năm đại gia tộc. Thượng Bình cùng thượng lão phu nhân phải biết rằng đứa nhỏ này ý tưởng. Xác định vững chắc có thể gõ chết hắn. Thấy nhị thúc bị an bài ở danh sĩ bên trong. Trong chốc lát còn muốn đảm đương trọng tài, hắn liền bĩu môi xoay người đi chơi. Tính, hắn mới không ở nơi này tự tìm phiền phức đâu. Dù sao hôm nay hắn chính là tới chơi. Thượng Minh Kiệt đứng ở nơi đó gãi gãi đầu. Hắn đã rất nhiều năm chưa thấy qua phụ thân. Nhất thời không biết là nên tiến lên hầu hạ, vẫn là lui xuống đi chính mình chơi. Còn ở do dự, Lâm Hữu liền từ một bên lại đây. Kéo hắn liền đi, biểu đệ tới vừa lúc. Mau giúp ta tiếp đón vài vị đường xa mà đến Văn Hữu. Người mấy cái biểu huynh đều đi không khai. Thực hảo, Thượng Minh Kiệt cái này không cần dối rắm. Không chỉ có Thượng Minh Kiệt, ngay cả Thượng Minh Viễn đều bị trưng dụng. Bất quá này hai anh em thực thói quen vì Lâm cô chạy chân làm việc nhi. Cho nên thực mau tiến vào nhân vật, theo Lâm gia con cháu cùng nhau tiếp đón các nơi tới văn sĩ. Cùng bên cạnh người ta nói xong lời nói, ngẫu nhiên ngó lại đây Thượng Bình, kia hai hài tử rốt cuộc là họ Thượng vẫn là họ Lâm. Bắc Viên bên này khách nhân nhiều. Cho nên náo nhiệt mà thiên tạp, nam viên liền không giống nhau. Lần này đáp ứng lời mời mà đến phu nhân tiểu thư cũng không có nhiều ít. Tính toán đâu ra đấy cũng liền 50 người tới mà thôi. Thêm chi các nàng đều mang theo chính mình vũ giả. Vườn lại đại, người trong vườn vừa đi. Nhìn qua chính là Mai Lâm điểm xuyết vài người. Trong vườn thỉnh thoảng truyền ra các nàng cười vui thanh. Náo nhiệt, lại cảnh đẹp ý vui. Lâm Thanh Huyền mọi việc mặc kệ. Liền dựa vào xưởng hiên cùng các phu nhân nói chuyện phiếm nói chuyện. Tiếp đón khách nhân sự giao cho trong tộc mấy cái cháu dâu. Mà Lâm Ngọc Tân chỉ cần tiếp đón hảo cùng nàng cùng tuổi tiểu cô nương liền hảo. Tiểu Phương thị lãnh thượng Đan Lan Tam tỷ muội lại đây cùng Lâm Thanh Huyền chào hỏi. Lâm Thanh Huyền liền đối với các nàng vẫy tay cười nói. Như thế nào hiện tại mới đến? Hôm nay sáng sớm Ngọc Tân liền hỏi thật nhiều tranh. Tiểu Phương thị ngượng ngùng cười cười. Trên đường trì hoãn chút, cho nên chậm điểm, còn thỉnh Lâm cô thứ lỗi. kỳ thật là Thượng Bình Lâm thời quyết định cùng bọn họ cùng nhau tới. Cho nên ra cửa chậm trễ không ít công phu, Tiểu Phương Thị cảm thấy vị này thúc thúc quá không hiểu lễ tiết. Như vậy không thỉnh tự đến còn không biết nhân gia trong lòng muốn như thế nào cười đâu. May mắn đây là Lâm gia, quan hệ còn tính thân cận, có thể hỗ trợ đâu chủ. Thượng Đan Trúc sắc mặt cũng có chút đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu, Lâm Thanh Nguyền nơi này đều là một đám đã kết hôn phụ nữ. Không hảo lưu các nàng ở chỗ này nói chuyện, liền chiêu hai cái tiểu nha đầu tới. Tới, đem các vị biểu tiểu thư lãnh đi vườn, làm đại tiểu thư hảo hảo chiêu đãi. Lại đối Thượng Đan Lan các nàng cười nói, Ngọc Tân sớm lãnh nàng các bạn nhỏ đi chơi. Lúc này cũng không biết truyền tới chỗ nào vậy, các ngươi đi tìm xem đi. Ba người cũng thấy lưu tại nơi này không được tự nhiên, sôi nổi cùng mọi người hành lễ lui ra. Tiểu Phương Thị liền lưu tại nơi này, nàng cũng là đã kết hôn phụ nữ sao? Thẳng đến ba cái tiểu cô nương bóng dáng biến mất, Chu phu nhân lúc này mới thu hồi ánh mắt, cùng Tiểu Phương Thị cười nói, Thượng đại nãi nãi hảo phúc khí, có như vậy ba cái kiều thiếu khả nhân cô em chồng, mỗi ngày không làm cái gì, quang nhìn liền cảnh đẹp ý vui a. Tiểu Phương Thị ngồi ở hạ đầu, nghe vậy cười nói, cũng không phải là, ta cũng nói ta có phúc khí đâu, không chỉ có nhìn đẹp, ba vị tiểu cô còn có thể làm, hạ học về nhà còn có thể giúp ta xử lý gia sự đâu. Mọi người xem Tiểu Phương Thị bụng to, trong lòng hiểu rõ, sôi nổi nói, vậy ngươi thím nhưng xem như hưởng phúc. Đại gia ý vị thâm trường nhìn nhau cười, Thượng gia việc nhà tình nguyện cấp đỉnh bụng to Tiểu Phương Thị quản. Thậm chí là mấy cái nữ hài nhúng tay lại cũng không cho Thượng Nhị Thái Thái quản lý. Có thể thấy được Thượng gia thủy cũng thâm đâu, liền có người nhìn về phía ghế trên bị người vây quanh Lâm Thanh Uyển. Mà nàng mấy cái cháu dâu có chính thấp giọng an bài người thượng trà thượng điểm tâm. Có đang cùng vài vị phu nhân chu toàn nói chuyện với nhau. Có còn lại là đi giám sát vườn. Càng có một cái đứng ở Lâm Thanh Uyển phía sau nghe theo phân phó. Mọi người yên lặng mà thu hồi ánh mắt. Đây mới là nhân sinh đại người thắng đãi ngộ a. Thạch Thuệ càng là mỉm cười nói. Quận chúa không có nhi tử. Đảo so với chúng ta này đó có nhi nữ còn muốn trước tiên quá thượng bà sinh hoạt. Lâm Thanh Uyển nhìn lướt qua đang cúi đầu rụt rè mỉm cười Chu phu nhân. Trên mặt nàng ý động đã thu hồi. Nàng không khỏi cười nói. Đó là ta mấy cái cháu dâu hiếu thuận, cũng chính là có đại sự khi mới có thể sai xử các nàng. Ngày thường các nàng tự nhiên đến hiếu kính chính mình cha mẹ chồng. Nào có công phu tới hầu hạ ta. Đứng ở Lâm Thanh Uyển phía sau cháu dâu liền nhẹ giọng nói. Cô về sau nhưng có yêu cầu liền kêu người trở về phân phó một tiếng. Cháu dâu nhóm nhất định sẽ qua tới. Lâm Thanh Uyển liền cười ha ha nói. Người cũng quá thật thành. Không gặp các nàng ghen ghét ta sao? Ta là cố ý nói làm các nàng tâm lý cân bằng. Bằng không ta một cái mười mấy tuổi quả phụ liền có cháu dâu hiếu thuận. Làm các nàng này đó dưỡng nhi dục nữ. Lại còn không có tới kịp cưới con dâu làm sao bây giờ. Mọi người thiếu chút nữa phun cười. Nói nửa ngày, Lâm quận chúa nguyên lai là tới hướng chúng ta khoe ra. Tiền phu nhân buông chén trà. Nhìn Lâm gia mấy cái cháu dâu cười nói. Lâm gia phong thủy quả nhiên hảo. Nhìn này mấy cái tức phụ đều như vậy tiêu chí hiếu thuận. Nghĩ đến cô nương càng tốt, quay đầu lại ta cần phải cùng Lâm quận chúa thảo con dâu. Lâm Thanh Uyển xua tay cười nói, việc này nhưng đừng tìm ta, ta mặt nộn đâu, làm không được môi, bất quá ta mấy cái cháu dâu đều ở chỗ này, người coi trọng nhà ai cô nương cùng các nàng thương lượng đi. Thạch Thuệ trực tiếp tham quá thân đi véo nàng gương mặt, làm ta nhìn xem này mặt có bao nhiêu hậu, thế nhưng không biết xấu hổ nói chính mình mặt nộn. Lâm Thanh Uyển cười né tránh, ta mặt không nộn, chính đánh bạc mặt đi làm mai mối. Chỉ sợ các ngươi muốn chê ta nhiều chuyện. Lúc này Tô Châu trong thành nhà ai dám xem thường vị này quận chúa. Sôi nổi cười nói. Có thể được quận chúa làm mai mối là bọn nhỏ phúc khí. Cầu còn cầu không được đâu. Lâm Thanh Uyển liền nhìn về phía Chu phu nhân. Ta nhớ rõ phu nhân nhi tử tuổi cũng không nhỏ đi. Chu phu nhân ánh mắt sáng lên. Đầu tiên nghĩ đến chính là Lâm Thanh Uyển chất nữ Lâm Ngọc Tân. Nhưng ngẫm lại không có khả năng. Nàng trượng phu tuy là tứ phẩm thứ sử. Nhưng Chu gia lại là hàn môn xuất thân, nào dám mơ ước Lâm Ngọc Tân. Lâm Thanh Uyển liền hướng nàng chớp mắt nói, phu nhân cảm thấy ta vừa rồi kia ba cái chất nữ thế nào? Đại gia trong lòng hiểu rõ, đây là tưởng cấp thượng Chu hai nhà kết thân đâu. Chu phu nhân trong lòng do dự, trên mặt lại cười nói, ba vị tiểu thư Kim Chi Ngọc Diệp, tự nhiên là thực tốt. Nàng lúc đầu coi trọng thượng Đan Trúc, nàng là thượng gia nhị phòng đích thứ nữ, tuy rằng thượng Chu hai nhà dòng dõi còn kém một ít. Nhưng nàng là đích thứ nữ, phụ thân chức quan cùng nàng trượng phu là giống nhau, mà nàng nhi tử chính là đích trưởng tử, Chu phu nhân cảm thấy nàng nhi tử vẫn là xứng đôi. Chính là vừa rồi nghe đại gia nói phong, Tựa hồ thượng nhị thái thái ở thượng gia địa vị không xong. Nàng liền có chút do dự. Lâm Thanh Huyền nghe xong hơi hơi mỉm cười. Không có tiếp tục cái này đề tài. Mà là cười tủm tỉm nói. Ta cũng cảm thấy các nàng hảo. Đáng tiếc ta mấy cái tương đối tiền đồ chất nhi đều đính hôn. Ta muốn làm cửa này thân đều làm không được. Tiểu Phương thị ở một bên cảm kích nhìn Lâm Thanh Huyền liếc mắt một cái. Lấy lòng nói, Lâm cô nếu là thích, quay đầu lại tiếp các nàng về đến nhà ở vài ngày. Coi như Ngọc Tân giống nhau, liền tính không phải cháu dâu, kia cũng là chất nữ. Lâm Thanh Huyền gật đầu, có đạo lý, đại gia liền biết Lâm Thanh Huyền là thật thích thượng gia ba cái nữ hài. Thả cố ý thế các nàng làm mai, đại gia hồi tưởng một chút vừa rồi ba người giọng nói và dáng điệu nụ cười. Trong lòng hơi hơi hiểu rõ, cái này niên đại làm mai không cần quá hàm xúc, nhưng cũng không cần quá lộ liễu. Có chút lời nói điểm đến tức ngăn, Lâm Thanh Huyền bất quá là động một chút tâm tư, nhưng cũng không phải một hai phải tác hợp thượng Chu hai nhà. Chu phu nhân thấy Lâm Thanh Huyền không hề hỏi nàng, liền âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất động thanh sắc lau một chút mồ hôi trên trán. Nàng như thế nào cảm thấy đối mặt Lâm Thanh Huyền này một cái mười mấy năm tiểu cô nương. So đối với trượng phu cấp trên phu nhân còn đáng sợ đâu. Thượng Đan Lan cùng hai cái muội muội đi theo hai cái nha đầu phía sau truyền qua Mai Lâm. Lại truyền ra một mảnh trụi lùi rừng đào, liền mơ hồ nghe được các nữ hài thanh thúy tiếng cười. Ba người trong mắt sáng ngời, lập tức để ra váy bước nhanh truyền qua đằng trước mấy cây cây đào. Phía trước chợt rộng lớn, mười mấy nữ hài chính dẫn theo váy, cầm trường côn tử muốn liêu khê nở rộ hoa súng. Một bên nha đầu gấp đến độ xoay quanh, liên thanh cản trở nói. Tiểu thư, vạn nhất quang ngã làm sao bây giờ? Chúng ta vẫn là làm người đi cắt thuyền tới lấy đi. Như vậy thiền thủy. Người ngã xuống đều không đến bả vai. Muốn cái gì thuyền, chính chúng ta lấy. Lâm biểu muội, thượng Đan Lan hơi hơi đề cao thanh âm kêu bị vây quanh ở trung gian Lâm Ngọc Tân. Nhìn khê hoa súng kinh ngạc hỏi. Như thế nào thời tiết này hoa súng liền nở hoa rồi. Biểu tỷ, biểu muội, Lâm Ngọc Tân ném xuống lư linh các nàng. Dẫn theo váy nhảy nhót chạy tới. Một lau mặt thượng bắn thượng thủy đạo. Đây là lão trung bá ở nhà cũ dưỡng tốt. Nghe nói trong phủ muốn làm văn hội. Khê trụi lùi khó coi. Cho nên cố ý truyền qua khê cho chúng ta thưởng đâu. Lâm Ngọc Tân đặc biệt kiêu ngạo nói. Chỉ có chúng ta bên này có. Bắc Viên bên kia một đóa cũng chưa lạc. Chương 182. So đấu, thượng đan chúc líu lưỡi. Nhà các ngươi cũng bỏ được. Hoa súng sớm nhất giống nhau cũng là tháng tư khai. Hiện tại mới tháng riêng đâu. Khẳng định là phóng hoa liều dưỡng. Nghe nói Lâm gia nhà cũng có cái suối nước nóng thôn trang. Bên trong dưỡng không ít hoa. Nghĩ đến này hoa súng cũng là ở nơi đó mặt dưỡng. Chỉ là này hoa tuy không kiều, nhưng như vậy thời tiết lấy ra tới, khẳng định cũng sống không được mấy ngày. Lâm Ngọc Tân nói, này hoa rất ngoan cường, đó là hoa tàn, rễ cây cũng sẽ không chết. Đến lúc đó nó ở khê trung cắm rễ, nói không chừng mùa thu tới xem nó lại nở hoa rồi. Nhà ta này khê quá quang, cũng nên loại vài thứ mới hảo, nhưng thượng gia tam tỷ muội vẫn là cảm thấy Lâm gia xa xỉ. Phải biết rằng thời tiết này trừ bỏ hoa mai, mặt khác hoa mộc đều không ứng mở ra. Một chậu hoa súng ở chợ hoa thượng có thể bán ra không ít tiền. Huống chi hiện nay xem này suối nước hai bên bầy biện hoa mộc liền biết bọn họ có bao nhiêu dụng tâm. Các tiểu cô nương đem hết toàn thân sức lực cũng không có thể trích đến hoa súng. Bất quá các nàng cũng không thất vọng, cũng không biết là ai trước động tay. Một đám tiểu cô nương thực mau liền cho nhau cào ngứa lên. Đuổi theo lại hướng Mai Lâm chạy, canh giữ ở bên dòng suối bọn nha đầu đồng thời lau một phen mồ hôi lạnh. Thủy biên nhiều nguy hiểm a. Hay là nên đi trong rừng hảo, lúc này hoa mai nở rộ, hồng phấn bạch đều có, các tiểu cô nương xuyên qua ở trong đó, bị hoa mai sấn đến càng thêm kiều mỹ, đã liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến lầu hai ngắm cảnh hiên các phu nhân thấy đều nhịn không được trong lòng vừa động, bắt đầu lay lập nghiệp chung vừa độ tuổi con cháu tới. Thật sự là này đó tiểu cô nương nhìn quá cảnh đẹp ý vui, rất thường kéo về ra làm tức phụ a. Vì thế đại gia cho nhau thử, chậm rãi liền top 5 top 3 tụ ở bên nhau. Ý có điều chỉ ước hảo lần sau cùng nhau đi ra ngoài chơi. Lâm Thanh Huyền vẫn như cũ ngồi ở thủ vị, cúi người cấp tả hữu hai sườn Thạch Tiên Sinh tỉ muội châm trà. Thạch Hiền ánh mắt từ phía dưới Mai Lâm thu hồi, tiếp nhận trà hỏi, ta nhớ rõ tháng sau ngươi chất nữ liền cập kê đi. Cần phải bắt đầu làm mai, không vội, mới 15 đâu, nữ hài sao, vãn mấy năm xuất giá tương đối hảo. Lâm Thanh Huyền rũ mắt nhấp một miệng trà cười hỏi, như thế nào, Hiền tỷ tỷ cố ý phải cho Vinh tỷ nhi đính hôn. Thạch Hiền thở dài, nàng cũng muốn vãn mấy năm lại nói. Thôi Vinh việc hôn nhân có thể so Lâm Ngọc Tân còn muốn gian nan. Lâm Ngọc Tân là tang phụ tang mẫu,